Gian tình từ một chiếc bánh kép tàu. Chương 9, góc truyện audio.com. Bạn nhỏ Chi Hạ cảm thấy, dạo này ánh mắt Hoặc Tại nhìn mình có gì đó là lạ, không lẽ chuyện mình yêu thầm người ta bị phát hiện rồi QAQ. Bạn nhỏ Chi Hạ chột dạ ôm tay run rẩy, quyết định tỏ ra kín đáo hơn, cách xa Hoặc Tại hơn một chút. Không được để bộc lộ sự hoa si của mình quá rõ ràng. Nội tâm Hoắc Tạ, dạo này toàn trốn tránh mình, cũng không còn thường xuyên liếc trộm mình như hồi trước nữa. Đúng là đã thay lòng rồi o, he o thăng, chấm chấm, bị người ta trốn thì cho qua đi, không liếc trộm mình nữa cũng cho qua đi. Nhưng khi thấy Chi Hạ cầm sách giáo trình, thà rằng chạy đến đầu bên kia phòng học hỏi Han Phương Vi Phương Mỹ Nhân cũng không chịu qua đây nhờ mình. Nội tâm của anh Hoắc Tạ như là gió thu quét lá. Dùng giận vô cùng hồi bé ngoan như vậy, lớn lên là tớn mắt nhìn đứa khác ngay được, hoàn toàn không nhận ra mình nữa rồi. Rét, trí nhớ của một người thực sự là một thứ rất quái dị. Ví dụ như Hoắc Tạ dạo này thường nhớ tới bánh bao nhỏ Chi Hạ trắng trắng mềm mềm hồi còn bé. Vẫn là cái đầu nhỏ xoăn tít đầy tính biểu tượng ấy. Mẹ Chi Hoắc là cô giáo dạy lớp năng khiếu piano. Hôm ấy Hoắc Tạ đang tập bài Mary có một chú cừu nhỏ. Bỗng thấy Chi Hạ trắng trắng mềm mềm ló ra chiếc đầu nhỏ xoăn tít từ sau người mẹ. Người bé tí hin, dáng lại mập mập, đôi mắt tròn xoe long lanh, ngô nghê y như một chú cừu con ngoan hiền. Lúc mẹ xoay người đi ra, Chi Hạ liền nhảy tới cạnh cây đàn piano tò mò ngó Hoắc Tạ đánh đàn. Cậu Hoắc nhà ta liền tỏ ra đứng đắn mà nhìn lại cái đầu nhỏ sán vào gần như vậy. Cái mặt núng na núng nính trắng mốt, kêu như quả trứng bóc, Hoắc Tạ cuồng trứng gà luộc hết nuốt nước miếng lại nuốt nước miếng. Kết cục vẫn nhịn không nổi, ngoạm ngoàm một cái, để lại trên má phải như quả trứng của Chi Hạ một vũng nước dãi và hai dấu răng đều như bắp. Chi Hạ bị cắn đau bật khóc oa oa, Hoắc Tạ giờ mới nhận ra. Sợ đến hồn phi phách tán, dường như thấy cả bàn tay vạm vỡ của ông nội vỗ bôm bốp lên cặp mông mẩy của mình. Vội vàng lộn tùng phèo hết túi áo túi quần lên, mãi mới moi ra được một chiếc kẹo mút vị dâu tây. Gấp gáp xé vỏ kẹo nhét vào miệng tiểu Chi Hạ, bé ăn kẹo nè, đừng khóc, thế là tiểu Chi Hạ được phút xuôi thành công. Không khóc cũng không nháo, ngậm kẹo mút rưng rưng nhìn Hoắc Tạ. Đôi mắt to ẩn ẩn nước, bánh bao Hoắc Tạ bị sững sờ vì sự ngoé của em nhỏ. Luống cuống lấy tay áo lau khô nước dãi trên má em. Ngắm nghía hai hàng dấu răng còn sót lại, bỗng cô cậu cảm thấy có chút xấu hổ, chậm chạp nhích ra đằng trước, nhẹ nhàng chụt một miếng. Từ đó về sau, bé ơi, ăn sô-cô-la nè, ba anh mua ở Bỉ về đó. Có ngon không? Ngon ngon, o, hí hí, ngon thì thơm anh một cái nào. Mua, ba, bé ngoan, em phải nhớ nha, thơm anh một cái thì sẽ có kẹo ăn. Nhớ rồi ạ, tương đương. Bé ngoan, ăn bánh quy nè, mẹ anh mới làm xong đó. Có ngon không? Ngon, nhom nhom, ngon lắm, o, hí hí, anh còn chưa có ăn đâu nha. Em hôn anh một cái đi, hôn anh một cái anh mới biết đó là vị gì được nha. O o vâng ạ, mua ba. Tiểu Hạ, đây là mứt xoài lấy từ bánh gato ra đấy. Mau nếm thử xem có ngon không nào. Hu hu hu, GT, cách chương.